Đô thị tu chân y thánh. Chương 1356, cùng Hoàng Phổ Long đổi trác. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu vốt. Cao, nhớ qua web mới được. Thấy vậy, không ít người trên mặt hiện ra khinh bỉ. Nhưng sau đó, bọn họ vẫn lắc đầu một cái. Không nói gì, Thanh Vương Ô Man Hách quá mạnh mẽ. Cho nên tuy nói cổ trưởng Hoành lúc này cử động có chút không chịu nổi. Nhưng cũng có thể hiểu. Không khó bị người tiếp nhận. Gió không hoảng sợ mặt mũi. Người cảm thấy gió không hoảng sợ mặt mũi rất lớn sao? Nghe vậy ngược lại thì vậy Ô Man Hách cười. Nếu như từ trước, hắn một người thời điểm. Cái này gió không hoảng sợ mặt mũi hắn vẫn là cho một chút. Dù sao đối phương cũng là bắt đầu tinh giáo 10 đại thái thượng trường lão đứng đầu. Quyền cao chức trọng, nhưng bây giờ, hết thảy cũng bất đồng. Thân phận của hắn là Trần Phi người làm, là Trần Phi thuộc hạ. Mới vừa rồi đứa con nít này em bé lên tiếng làm nhục. Uy hiếp Trần Phi, hắn làm sao có thể tùy tiện cũng được đi. Không phải, xanh lơ vương tiền bối. Người nghe ta giải thích, ta, cổ trưởng Hoành sắc mặt trực tiếp là trắng bệch, không nghĩ tới đối phương liền sư phụ hắn gió không hoảng sợ mặt mũi cũng không cho. Ha ha, Ô Man Hách, người vẫn là như trước kia vậy cuồng ngông, xem ra ngươi thật không có làm rõ ràng, cái này Dài Đỉnh Thành là địa phương nào, ta Lý Cuồng Chiến, người lấy là lại sẽ là đã từng là ta. Chấm. Nhưng lúc này vậy Lý Cuồng Chiến lên tiếng, ánh mắt uy nghiêm rơi xuống Ô Man Hách trên mình. Đã từng lấy đi, hắn đích xác là bị Ô Man Hách đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa. Nhưng đây chẳng qua là đã từng. Hắn bây giờ, tu luyện ra nguyên tử lực, còn đã đột phá đến huyền thiên vị cảnh giới. Cùng cảnh giới dưới có thể nói vô địch. Cho nên Ô Man Hách còn lấy là mình có thể như trước kia như vậy lấn áp hắn. Xin lỗi, vậy cũng chưa chắc, làm sao, muốn cầm bắt đầu tinh giáo tới đè ta. Ô Man Hách cười lạnh nhìn Lý Cuồng Chiến. Nói, đừng nói nhảm, mau chút giải quyết đi. Đây là Trần Phi nhẹ giọng mở miệng. Nói, những người này hôm nay và hắn căn bản không phải một tầng thứ. Vậy làm hắn không để được cái gì hứng thú. Thiếu gia. Nghe vậy Ô Man Hách nhất thời thần sắc như thường. Hướng vậy nghe vậy sắc mặt lại lần nữa biến cổ trường Hoành. Ô Man Hách các người lạnh lùng nói. Xem ra không thể cùng các người nói nhảm nữa. Thiếu gia. Tất cả mọi người diễn cảm cứng ngắc gắt gao nhìn chằm chằm vậy Trần Phi. Khó có thể tưởng tượng giống như là Thanh Vương Ô Man Hách cái này chờ hung nhân. Lại có thể sẽ gọi hắn là thiếu gia. Đáng chết, người trẻ tuổi này rốt cuộc là thân phận gì? Chẳng lẽ nói, hắn vẫn là Thanh Vương Ô Man Hách thượng cấp không được? Oanh, đây là, vậy Ô Man Hách trực tiếp là động thủ đứng lên. Kinh khủng linh khí ở chung quanh thân thể hắn hình thành vòng xoáy. Sát theo, sáng chói ánh sao tách thả ra ra, ở trong hư không xen lẫn hình thành có bảng bạc lực lượng cổ xưa tinh thần hình vẽ. Đi mau, mọi người thần sắc đại biến, không nghĩ tới Thanh Vương Ô Man Hách lại thật sẽ động thủ. Hơn nữa còn là như vậy uy danh câu cũng sấm sét thủ đoạn. Như vậy lực lượng, khí chàng kia, vậy uy thế, đơn giản là quá dọa người. Quá kinh khủng, đây nếu là lại làm bọn họ ở vào chiến trường này chính giữa một ít thời gian. Sợ rằng bọn họ sẽ bị trực tiếp nghiền thành máu thịt nhân bánh. Chết không có chỗ chôn. Giết, Thanh Vương Ô Man Hách hét lớn một tiếng. Một đạo kinh khủng năng lượng khí ép trực tiếp là hướng Lý Cuồng Chiến các người bao phủ đi. Quảng cáo, người sau sắc mặt đại biến. Lập tức là giống lớn một tiếng. Ô Man Hách lão nhi, ngươi đừng quá đắc ý, thật lấy là ta Lý Cuồng Chiến sợ ngươi. Lời vừa dứt, ánh sáng lóe lên, chỉ gặp vậy Lý Cuồng Chiến trong tay trực tiếp là xuất hiện một sáng chói bảo tháp. Bảo tháp quanh thân tất cả đều do kinh khủng nguyên từ lực đúc thành. Lưu quang lóe lên, hết sức đáng sợ, thậm chí đạt tới đủ để sánh bằng thượng phẩm linh khí trình độ. Nguyên từ bảo cái, tốt vật thần bí, lại có thể sánh bằng thượng phẩm linh khí sao? Đám người trong lòng giật mình, nhận ra Lý Cuồng Chiến trong tay cái này bảo tháp bất ngờ là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh nguyên từ bảo cái. Phi pháp bảo, linh khí, nhưng lại không kém tại thượng phẩm linh khí. Hết sức lợi hại, nhưng mà, vậy Ô Man Hách nhưng lại có thể liền xem đều không xem cái này nguyên từ bảo cái một mắt. Giết, ánh sáng lóe lên, Ô Man Hách lòng bàn tay gian xuất hiện một rìu lớn. Rìu lớn quanh thân bao quanh làm người ta khó có thể tưởng tượng khí tức hủy diệt. Dễ như bỡn, nghiêng về phía trước ghim hết thảy. Đúng là làm vậy nguyên từ bảo cụ lực lượng bị phá hủy liền mảnh giấy vụn cũng không còn. Không, Lý Cuồng Chiến con ngươi mãnh liệt co rúc lại. Sắc mặt ngay tức thì đổi được thảm trắng đi. Hắn như vậy cũng không cách nào nghĩ đến. Ô Man Hách thực lực lại có thể đạt tới loại trình độ này. Liền hắn nguyên từ bảo cái cũng có thể tùy tiện phá hủy. Càng làm hắn chuyện hối hận tình là. Hắn vốn là và Ô Man Hách cái này lão yêu ma có chỗ. Thấy người thật nhưng không biết rời đi. Ngược lại thì bởi vì Lý Đạo Khôn chết mà gặp phải họa sát thân. Cái này làm hắn lúc này trong lòng đơn giản là tràn đầy hối hận theo tuyệt vọng. Nếu sớm biết sẽ là như vậy. Từ đầu lại tới, hắn thấy Ô Man Hách cái này lão yêu ma tuyệt đối là ném đầu liền đi. Không chậm trễ chút nào từng giây từng phút. Nhưng tiếc là, cũng đã muộn, kinh khủng kia rìu lớn phá hủy nguyên từ bảo cái. Tiếp tục hướng hắn đánh tới. Khoảnh khắc gian vậy đúng mảnh không gian đều tựa như là hóa thành bụi bặm. Hết thảy cũng vào lúc này bắt đầu mất đi. Bắt đầu hủy diệt. Những người khác ánh mắt cũng lập tức là cứng ở cái này. Chết sao? Mạnh như Lý Cuồng Chiến như vậy cao thủ. Ở Thanh Vương thủ hạ. Một búa. Lại có thể liền chết sao? Vẻo. Nhưng vào lúc này. Vậy hủy diệt chập chờn chính giữa lao ra một đạo huyết ảnh. Cả người vết thương. Tiểu nửa người cũng sắp hết. Không phải người khác. Chính là vậy Lý Cuồng Chiến. Hắn mặc dù không có chết, bất quá nhìn như vậy không kém quá hơn. Lúc này chỉ cần tùy ý một cái chân quân cảnh tu sĩ đi lên hướng hắn ra tay. Vô luận là đại thiên vị vẫn là tiểu thiên vị, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì lúc này giờ phút này, vậy Lý Cuồng Chiến cả người lực lượng đã là hoàn toàn đèn cạn dầu. Không. Cổ Trường Hoành một mặt tuyệt vọng rớt ngồi dưới đất, cực độ hối hận lẩm bẩm nói. Ô Man Hách đối với Lý Cuồng Chiến cũng ác như vậy. Đối với hắn cái này cái đứa nhỏ, lại là không việc gì nương tay đạo lý. Ô, rất, hách, trên bầu trời, vậy Lý Cuồng Chiến trong mắt đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Cắn răng nghiến lợi nhìn Ô Man Hách, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem xé thành mảnh vỡ. Bây giờ, hắn rõ ràng mình cách cái chết không xa. Cho nên, ngược lại là không như vậy sợ hãi. Ô Man Hách mặt không cảm giác hướng trên bầu trời nhìn như nhau. Bước chân vừa nhấc, trực tiếp là hướng trên bầu trời đi tới. Mọi người ánh mắt nhanh chóng ngưng ngưng. Hiển nhiên, bọn họ biết Thanh Vương hành động này là muốn đuổi tận giết tuyệt. Muốn Lý Cuồng Chiến mạng nhỏ. Đây là... Mấy đạo thân ảnh lăng không cướp tới, chắn Ô Man Hách trước mặt, một vị trong đó tuổi già sức yếu hạt phát nam tử nhẹ nhàng ho khan. Hướng Ô Man Hách nặn ra vẻ tươi cười, nói, không có từ xa tiếp đón, Thanh Vương xin thứ tội, sư tôn cứu ta, chấm, vừa gặp vậy tuổi già sức yếu ông già, Cổ Trường Hoành giống như là gặp được cái gì cứu tinh. Mặt đầy kích động, bóp, như vậy kế tiếp, nhưng là một đạo thanh thúy chàng pháo tay xuất hiện ở mọi người trong lỗ tai. Mọi người theo chàng pháo tay truyền tới phương hướng nhìn lại. chỉ gặp cổ trường hoành má phải lên. Bất ngờ đã là xuất hiện 5 cây đỏ tươi 5 dấu ngón tay. Nhưng cổ trường hoành liền bụm mặt cũng không dám, chỉ có thể mí mắt run rẩy, sắc mặt tái nhợt, chôn đầu yên tĩnh đứng ở nơi đó. Mọi người ánh mắt ngưng ngưng, chợt rõ ràng tuổi già sức yếu ông già đây là đang lấy vào là lui. Cứu cổ trường hoành, nguyên lai là gió không kinh trưởng lão. Thật lâu không gặp, ô man hách ánh mắt híp một cái, chợt vẫn là quyết định dừng tay. Tiện tay hắn cũng không sợ đối phương. Có thể cái này dẫu sao là dài đỉnh thành, là bắt đầu tinh giáo địa bàn. Ồn ào đối với bọn họ bất lợi phương diện sẽ nhiều hơn một chút. Nguyên lai cái này tuổi già sức yếu ông già không phải người khác. Chính là vậy bắt đầu tinh giáo 10 đại thái thượng trường lão đứng đầu. Cổ trường hoành sư tôn. Gió không kinh, mà lúc này, thừa dịp gió không kinh cùng ô man hách trò chuyện. Sau lưng hắn một vị hồng bào ông già trực tiếp là nhân cơ hội đem Lý Cuồng Chiến mượn đi. Lý Cuồng Chiến tuy bị ô man hách chém thành trọng thương, nhưng bọn họ dẫu sao là người tu chân. Chỉ cần người không có chết, hết thảy đều dễ nói. Gặp ô man hách không ngăn cản bọn họ đem Lý Cuồng Chiến tiếp đi. Gió không kinh tâm bên trong cuối cùng là một tảng đá lớn rơi xuống đất. Lý Cuồng Chiến, Lý Đạo Khôn hai huynh đệ sau lưng nhưng mà núi yêu vực vậy tôn nguyên từ bá chủ. Nếu là đều chết ở bọn họ cái này bắt đầu tinh giáo, hắn không có biện pháp giao phó. Thanh Vương huynh, không biết vị tiểu hữu này là. Trong lòng đá lớn sau khi hạ xuống, vậy gió không kinh ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi trên mình. Ánh mắt hơi có vẻ kinh dị và kinh ngạc hỏi. Hắn vốn cũng không có cần chú ý Trần Phi ý nghĩa. Nhưng là, mới vừa rồi lại có người truyền âm nói cho hắn. Ô man hách gọi Trần Phi từ ngữ là, thiếu gia, cái này làm hắn không thể coi thường đứng lên. Thanh Vương ô man hách là người nào? Hắn gió không kinh rõ ràng. Thật lợi hại, từ đối phương một chiêu thiếu chút nữa muốn Lý Cuồng Chiến mạng nhỏ. Cái này cũng có thể nhìn ra được. Cho nên, cái này khuôn mặt xa lạ người tuổi trẻ kết quả là lai lịch gì? Có thể để cho ô man hách cái này chờ lão ra. Đều gọi hô hắn là thiếu gia. Ta kêu Trần Phi, phong trưởng lão có biết ta tên chữ? Xa xa nghe được gió không hoảng sợ hỏi. Trần Phi vậy không chờ ô man hách tới giới thiệu hắn. Hắn liền tự mở miệng. Nói. Gió không kinh con ngươi rụt một cái. Một tia rung động bộc lộ ra ngoài. Sau đó không cách nào khống chế tiếng kinh hô trực tiếp là bật thốt lên. Ngài. Ngài là Trần Vương đại nhân. Toàn trường yên tĩnh. Rồi sau đó trực tiếp là sôi trào lên. Trần Vương. Cái nào Trần Vương quảng cáo. Còn có cái nào, mấy năm trước, hoa thần dãy núi giết chết kình thương chiến vương vị kia. T, là hắn, vô số người châu đầu ghé tai. Tại bọn họ mà nói kình thương chiến vương đây tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng nhân vật. Lại bị Trần Phi giết chết, trách không được ô man hách sẽ đi theo ở chỗ này người bên cạnh. Còn gọi hắn là thiếu gia, bây giờ ngược lại cũng là có thể hiểu. Bất quá, bọn họ rất nhiều người vẫn là chỉ biết một, không biết hai, bọn họ biết Trần Phi, chẳng qua là giết chết kình thương chiến vương cái đó Trần Vương. Mà đây, cũng chưa đến nỗi làm gió không kinh cái này bắt đầu tinh giáo 10 đại thái thượng trường lão đứng đầu. Cũng trở thành như vậy lộ vẻ xúc động, nhưng hắn sở dĩ sẽ là như vậy, là bởi vì là hắn biết Trần Vương. Là trước đó vài ngày mới vừa diệt huyết ma đao tông. Hoa thần tông. Lại giết huyết đao ma vương hoàng phong thiên. Hoa thần tông cô tình lão tổ. Thậm chí đem vẩy 8 cánh tay huyết ma thú cũng đánh bại tuyệt thế hung nhân. Trần Vương Trần Phi. Gió không kinh vội vàng hướng ô man hách nhìn lại. Ánh mắt tỏ ý. Hy vọng lấy được chút nhắc nhở. Ô man hách hơi do dự một chút. Vẫn gật đầu một cái. Người sau cả người run lên. ánh mắt co rúc một cái. Đi theo, ở mọi người cực độ rung động cùng ánh mắt kinh ngạc chính giữa. Gió không kinh xếp nhiều người ra. Đi xuống Vân không đi tới Trần Phi trước mặt. Hết sức nhún nhường cung kính khom người từ. Nói, lão hủ ngự hạ không nghiêm. Cho Trần Vương đại nhân ngài thêm phiền toái. Trần thực xin lỗi, ngại quá, vừa nói. Một bên hắn hướng Trần Phi thật sâu cúi đầu một cái. Nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, sau đó là điểm chính. Bong bóng cuốn sách này trước mặt cầu chương tiết cũng có không thiếu chương liên quan đến chỉnh sửa vấn đề. Bây giờ bận bịu được choáng váng đầu hoa mắt. Cho nên lui về phía sau mấy ngày này cập nhật có thể sẽ thời kỳ hỗn loạn một ít. Thậm chí đoạn càng, hiện ở nơi này chỉnh sửa là việc lớn. Nếu là không xử lý xong có thể sẽ bị đóng chặt sách xử lý. Thời kỳ đặc thù mời mọi người hiểu hiểu. Phong sách vậy thì hoàn toàn chơi xong. Ai, ngại quá. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.